ơi, cuộc đời quá đổi thương tâm, áo rách mẹ mặc, vải lành cho con. Cơm ăn không đủ mỗi ngày, khoai ngô mẹ nuốt, cơm đầy phần con. Mẹ ơi, cuộc đời quá đổi thương tâm, áo rách mẹ mặc, vải lành cho con. Cơm ăn không đủ mỗi ngày, khoai ngô mẹ nuốt, cơm đầy phần con. Mùa đông rét cắt thịt ra, trăng bông con đập, thảm rơm mẹ đầm. Đêm đêm mẹ thắp đèn dầu, vá bao áo rách cho đời con nên. Mặc cho chín nắng mười sương, mẹ cười mẹ bảo thương con càng nhiều. Tới ngày tuổi hàm về chiều, lưng cong mẹ chiều, mắt mờ mẹ mang. Thương thay thân phận gòm khô, thiếu ăn ngủ ít, cực nhiều vì con. Bây giờ con được như vậy, nhờ đức của mẹ vun bồi bao năm. Mong sao hóa được gạo thơm, trắng trong hương lúa, cơm đầy con dân. Mong sao con được hòa tầm, nhã từ kiến sợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Ngưỡng bái bạch chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Ngưỡng bái bạch chinh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, cứ mỗi năm vào tháng bảy, lòng ta nao nao tưởng đến một cái mùa vu lan báo hiếu. Dầu ai đi ngược về xuôi, dầu ai trăm bến dễ vui ta bà, nhớ câu mẹ hát ngân nga, vu lan báo hiếu thật là dễ thương. Ta đi khắp nẻo phố phường, công ơn cha mẹ dấn vương trong lòng. Nên thường là ngày dỗ lễ vu lan báo hiếu là chúng ta nhớ đến hai đấng sanh thành của mình. Tại sao mà trong một năm quý vị có 365 ngày thì chúng ta có một mùa vu lan chỉ có 30 ngày thôi, còn lại là 335 ngày chúng ta không có vấn vương ngậm ngùi gì cả, có phải vậy không ha quý vị? Thường là tới mùa vu lan thì chúng ta mới nô nức, chúng ta cài bông hồng tưởng nhớ tới cha mẹ, rồi chúng ta tỏ lòng tri ân báo hiếu đến với cha mẹ của mình. Còn những cái ngày còn lại thì chúng ta quên. Có những người ta đặt câu hỏi như vậy, nhưng thực ra nó không phải quý vị. Tại vì chúng ta sống ở trong cuộc đời này còn bôn ba, còn lặn lội, còn kiếm chén cơm manh áo, còn phải tất tả với cuộc đời này, nên chúng ta không có hoàn toàn để ngưỡng vọng, sợ rằng là chúng ta sẽ quên luôn cái ân đức sanh thành của cha mẹ. Thể theo truyền thống của Phật giáo, nên nhất là đất nước Việt Nam của chúng ta có một cái mùa gọi là mùa vu lan báo hiếu, để hoài niệm đến mẹ, đến cha của mình. Cái báo hiếu của một người con đối với cha mẹ, quý vị, nó không phải là xa lạ với trên thế giới. Tại vì ở trên thế giới người ta có cả một ngày Trong 365 ngày có một ngày cho mẹ gọi là ngày Mother Day và một ngày cho cha gọi là ngày Father Day. Mà cái ngày đó cũng không phải là một ngày cụ thể. Ví dụ như là vào tháng 5, vào Chủ nhật lần thứ hai, thì cái ngày đó chính là cái ngày báo đáp công ơn của mẹ. Và vào tháng 6, cái Chủ nhật lần thứ ba của tháng là báo đáp công ơn của cha. Ông quý vị, nên nó không có một cái ngày cụ thể. Như vậy thì trên thế giới á, người ta có một ngày của cha, một ngày của mẹ, cộng lại chỉ có hai ngày thôi quý vị. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta có một cái tầm rộng hơn, phổ quát hơn. Chúng ta có cả một mùa Vu Lan Thắng Hội quý vị. Mùa Vu Lan này nó không phải là mùa xuân hạ thu đông, mà mùa Vu Lan này đang nói tới một cái tháng luôn, dành cho cả một tháng 7 luôn. Và chúng ta không phải là nhớ tới cha, nhớ tới mẹ sanh ra mình đâu, mà nhà Phật còn những cái bước sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Mà Đức Phật đã giới thiệu trong kinh Vu Lan Bồn á, đống xương dồn dập bấy lâu đó quý vị, nhục thân kiếp trước thi hài còn đây. Như vậy là chúng ta sanh tử ra nhiều đời nhiều kiếp, một lần sanh một lần tử thì chúng ta có cha có mẹ của một lần đó. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng chúng ta sanh tử đây nhiều đời nhiều kiếp, luân hồi sanh tử lộn quanh, có nghĩa là chúng ta có nhiều cha nhiều mẹ, người ta mới gọi là đa sanh phụ mẫu, nhiều lần sanh có nhiều lần phụ mẫu. Nên nhà Phật báo ơn không phải là chỉ báo ơn phụ mẫu sanh ra ta ở kiếp này, mà còn phụ mẫu sanh ra ta ở những kiếp vô lượng về trước đó quý vị. Mà chẳng những chúng ta báo đáp cha mẹ phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp vô lượng về trước, mà chúng ta còn báo đáp cha mẹ của ông bà chúng ta nữa đó quý vị. Bây giờ ví dụ như là mình hiếu thảo với cha mẹ mình thì mình cũng hiếu thảo với cha của cha mẹ mình. Mẹ của cha mẹ mình là ai quý vị? Là ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại á. Còn chúng ta hiếu thảo luôn cả cha của ông nội ông ngoại luôn, có nghĩa là ông cố bà cố, ông sơ bà sơ quý vị. Nên á, ta gọi là báo hiếu cửu quyền thất tổ quý vị. Như vậy thì cái đạo hiếu ở trong Phật giáo quý vị, nó bàn bạc, nó không dừng lại ở một cái nơi là cha mẹ sanh ra ta ở trong thời điểm này. Như vậy thì tại sao mà chúng ta lại báo hiếu cha mẹ quý vị? Như vậy chúng ta qua 18 tuổi rồi, bây giờ mình đi ra ngoài, mình tự lập được cuộc đời mình rồi á, thì đâu cần gì phải báo hiếu cha mẹ làm chi nữa phải không? Ví dụ như vậy cũng chẳng có ai kêu mình báo hiếu cả quý vị. Luật lệ á, qua 18 tuổi rồi á, người ta cũng không phải bắt buộc mình á, qua 18 tuổi một tháng phải gửi cho mẹ 500, 200, 300 hoặc là ba bị bệnh cái là mình không có dẫn ba mình đi bệnh viện thì bị luật pháp sẽ bắt tội mình. Không thấy điều đó quý vị. Chẳng ai bắt tội mình khi mà cha mẹ mình bị bệnh mà mình không thăm viếng, mình không lo tròn, chả ai bắt tội. Và mình không cho tiền hoặc là gọi là cúng dường cho cha mẹ đó, cũng chẳng ai bắt tội mình đó quý vị. Như vậy thì mình báo hiếu, cái người con nào mà không báo hiếu thì cũng chẳng ai bắt tội mình quý vị. Như vậy thì tại sao lại có một cái mùa Vu Lan báo hiếu như thế này quý vị? Đó là lời Phật dạy quý vị. Đây là lời Phật dạy mà Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng dạy đúng với tinh thần đạo lý của vũ trụ quý vị. Nếu chúng ta không thực hiện đúng đạo lý của vũ trụ á, thì gọi là trời chu đất diệt đó. Đạo lý của vũ trụ là đạo lý của sự tiến hóa, thăng hoa tư tưởng lên. Ví dụ như là chúng ta tiến hóa từ thấp lên đến cao, từ thú, người, trời, Phật, tiến hóa tâm linh cao hơn. Mà cái người nào quý vị không thủ được cái đạo hiếu của mình thì người này đã ngược theo chiều tiến hóa, có nghĩa là từ trên tuột dài xuống. Bây giờ ví dụ như mình đang có phước báo sanh lên cõi trời không quý vị, cái đầu mình tuột dài xuống hết phước, bắt đầu mình tuột dài xuống tới cõi người, tuột dài xuống tới Atula, tuột dài xuống tới súc sanh, tuột dài xuống ngạ quỷ, tuột dài xuống dưới địa ngục luôn, là theo ngược chiều của tiến hóa. Còn chiều tăng của tiến hóa là từ đáy của địa ngục lên tới ngạ quỷ, lên tới súc sanh Atula, người trời lên dài lên rồi thanh văn viên giác Bồ Tát Phật là thuận theo chiều tiến hóa. Mà cái phước càng nhiều thì chúng ta tu thuận theo chiều tiến hóa càng nhanh quý vị, và cái tổn phước càng nhiều thì chúng ta tuột lại theo chiều tiến hóa. Bởi vì có cái cô Phật tử á nói với quý thầy là tại sao con nặm bao á là con thấy con bay không à, bay vèo vèo vù vù bay dữ lắm. Đó, quý thầy là có gì đâu lạ, tu hay quá, từ trên cõi trời lọt tót xuống dưới này chứ gì đâu. Hồi xưa mình trên cõi trời á quý vị, mình bay vèo vèo vèo giống như là chư Bát Giới vậy đó, rồi sau này mới chư Bát Giới làm sao đó, làm tổn phước của mình bị tuột xuống thành cái kiếp kiếp người không quý vị. Như vậy á thì mình trong cái kiếp người này mình vẫn còn nhớ tới kiếp xưa, trong cái biển tàn thức của mình nó chứa chồng quý vị. Nằm ngủ thì trí ý thức của mình tạm lắng xuống, tàn thức mình trỗi lên thấy bay nơi này bay nơi nọ, không quý vị thấy không. Như vậy là ngược theo chiều của tiến hóa mình lui sụp xuống. Như vậy thì cái mà phước lớn nhất không quý vị để thuận theo chiều tiến hóa đi lên là phước báo của cái lòng hiếu thảo đó quý vị, là phước báo lớn nhất. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy có ba loại phước báo to lớn nhất, đó là thứ nhất cúng dường cho chư Phật, thứ hai là chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là hiếu thảo với cha mẹ, có nghĩa là cung dưỡng cho cha mẹ. Mà cái từ cung dưỡng chạy chạy đọc viết thành chữ cúng dường, có nghĩa là cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi. Như vậy là cúng dường cho cha mẹ là phước báo lớn nhất. Mà từ cái phước báo này thì chúng ta mới có đủ duyên với nhà Phật mà tu hành quý vị. Tại vì chúng ta tu hành mà không có phước tu không có được. Phước á, thì chúng ta không có đắc đạo, mà không có phước thì không thể đắc đạo quý vị. Không có phước nè, bây giờ mình nhìn người không có phước nè. Phước có mấy loại phước? Cái thứ nhất là phước tướng nè, cái thứ hai là phước tuổi thọ nè, thứ ba phước tài lộc nè, phước thứ tư là phước của sự hạnh phúc, phước thứ năm là phước của quyền lực nè. Ví dụ như mình bây giờ á, người ta đi thi qua hậu phải không? Còn á, mình nhìn vô tới mình cái quý vị lên vừa tới cổng bảo vệ nó che nó đuổi về. Quý vị thấy không? Tướng mình không có, gọi là không có cái phước tướng. Không có phước tướng thì người ta gọi là không có cái oai đức cơ quý vị. Tại sao không có oai đức? Tại chúng ta không có cái phước tướng. Vì có phước tướng là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Phước tướng hoàn mỹ nhất là có hai vị trên thế gian này thôi. Một là Phật, hai là Chuyển Luân Thánh Vương mới có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đó là phước tướng đó quý vị. Còn mà cái phước sống dai, tức là cái phước mạng số đó. Như vậy là có những người á mới tượng hình trong bụng mà cái như rồi phải không? Có những người 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi. Quý vị ở đây 3, 4, 5, 6, 7, 8, mừng đi quý vị. Là mình sống hơn người ta, tức là mình có phước về thọ mạng đó quý vị. Mà trong lịch sử của nhân loại người ta thống kê, xã hội học đó quý vị, người ta mới thấy rằng có một vị sống dai nhất nhân loại. Đó quý vị, đó là ai quý vị? Trong lịch sử nhân loại đó là ông Bành Tổ, phải không? Sống 800 năm. Cái đó là lịch sử của nhân loại người ta ghi lại. Còn mà phim Kiếm Hiệp của Kim Dung thì mình không nói, Tiểu Long Nữ trẻ mãi không già mình không nói. Cái đó là người ta đặt ra chứ không phải là trong lịch sử của nhân loại, phải không? Như vậy á thì cái phước đó gọi là cái phước á về thọ mạng. Rồi cái phước thứ ba quý vị, phước thứ ba là phước của tài lộc. Vì phước tài lộc là phước giàu sang phú quý á, gọi là phước tài lộc. Người ta thì đi có kẻ đón người đưa á quý vị. Còn mình á sao? Cái phước mình không có quý vị. Cái đó là người ta móc tiền ra toàn là sắp sắp tờ xanh xanh không à. Mình móc ra tờ đỏ đỏ, móc hoài móc không ra nữa. Quý vị gọi là tiền khô cháy túi luôn á. Như vậy á tiền sao? Mình phước tài lộc không có, nghèo. Quý vị phước tài lộc không có. Như vậy á thì cái người phước tài lộc lớn nhất của nhân loại hồi xưa tới nay mà được người ta ghi nhận đó là cái ông Thạch Sùng. Ông này tất nhiên là ông quá thành con thằng lằn do tiết của đó. Chúng ta nói cái vấn đề này một khi khác đó quý vị. Ông Thạch Sùng giàu có dữ dội lắm. Rồi cái phước tiếp theo đó quý vị là cái phước về quyền lực. Một người là hô phong quán võ, đó là Chuyển Luân Thánh Vương, tất nhiên là vua tất cả các cái vị vua. Như vậy là phước tướng nè, phước tài lộc, phước quyền lực. Còn cái phước nữa là phước của sự an lạc quý vị. Sự an lạc là gì? Ví dụ như mình sống mà tâm mình nó bình an lắm, không có sợ hãi, lo âu, không có buồn rầu gì quý vị. Đây là cái hạnh phúc của con người đó. Chứ mình nằm trên cái đống tiền mà tối ngày lo không à, nằm trên đống tiền cũng như không à quý vị. Có cái chú này nè, chú làm giám đốc, công ty giàu lắm á quý vị, mà chú mới thấy cái tài xế lái xe cho chú á, nó nằm nó ngủ một cái giấc nó ngon lành, tới tháng lãnh lương mấy triệu à. Còn chú á làm một tháng ra có thể vài tỷ quý vị, mà không ngủ được giấc như vậy. Tối ngày lo công việc không à, lo bên đây bên kia, thuế má, lo công nhân, trả lương rồi lo làm ăn suy sụp, rồi lo làm ăn lên, nghĩ ra cách tìm kế không quý vị. Cái chú ngồi chú la ước ao gì mình được làm tài xế ta, ngủ được giấc chưa nó ngon lành, có nghĩa là cái hạnh phúc khi mà mình nằm ngủ trong một cái bình yên. Nên quý vị thấy là cái bình yên khi mình ngồi ở đây, ở trong chùa đây nó tĩnh lặng bình yên như thế này, đây là cái phước của hạnh phúc mình đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Trong đó có nhiều cái phước khác nhau quý vị. Còn có cái phước đó, là mình có bạn bè, những người thân nữa quý vị. Có những người cô đơn chiếc bóng mà quý vị, có những em bé bụi đời, không có cha, không có mẹ, không có người thân, và là phải đi á, lượm bọc, móc bọc, phải đi xin á, người ta quý vị. Đó là cái phước đó, về cái sự đoàn tụ đó quý vị, mà mình không có. Thì tất cả các cái phước báo đó do đâu mà có đó quý vị? Do tu hành mà nên cái phước báo đó. Nhưng mà cái phước báo lớn nhất để quân tập đó là phước báo cung dưỡng cho cha mẹ, có nghĩa là phước báo hiếu thảo với cha mẹ đó quý vị. Nên khi mà nhiều kiếp trước á, mình đã đi trong sanh tử luân hồi rồi phải không? Mình được phước rất là nhiều, kiếp trước mình có hiếu ngon lành lắm á quý vị. Nên mình lên tuốt ở trên cõi trời vậy đó. Cái đầu mình nó lên tới trển cái mình quên này, cái là mình hưởng hết, cái mình tuột xuống tới thế gian. Thế gian cái đầu á là mình trọng của cải hơn là trọng cha trọng mẹ. Bắt đầu mình bất hiếu quý vị, bắt đầu nó tuột xuống một cái, gọi là tuột dốc quá, xe mà nó lao đà xuống dốc rất là nhanh đó. Mình tuột xuống luôn, tuột hồi nhìn xuống thấy ở kế bên á ông Đề Bà Đạt Đa. Ai biết Đề Bà Đạt Đa giờ ở đâu? Ở đâu? Ở địa ngục phải không? Như vậy thì mình ngồi kế bên Đề Bà Đạt Đa, tức là bị đọa xuống đáy của địa ngục luôn quý vị, do tội bất hiếu mà sanh đó. Như vậy thì tại sao mà trong nhà Phật đó quý vị, Đức Phật lại dạy cho chúng ta báo hiếu cha mẹ để cầu phước hay sao? Không phải đâu quý vị, không phải là báo hiếu để cầu phước, mà nhà Phật, quý vị thấy các cái nơi chùa ta để là duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vì trí tuệ là cái gì? Trí tuệ là sự hiểu biết của quý vị, sự hiểu biết tất cả các pháp của thế gian. Do hiểu biết nên không ai dụ mình được chứ, do hiểu biết nên không có ai sai khiến mình được hết trơn quý vị, mà mình sai khiến kẻ khác. Do hiểu biết nên không ai dụ mình được hết á, thấy nhúc nhích cái mình biết liền. Do đó mình không lầm cái gì hết quý vị, do mình trong sanh tử luân hồi là mình lầm nhân quả mà ra. Do cái nhân quả này mình chịu chi phối bởi nhân quả trong kiếp nhân sanh này, mình đã bị nô lệ bởi nhân quả hết. Bây giờ ví dụ nè, mình sanh ra kiếp người nè, không quý vị, bắt mình phải ăn, bắt mình phải uống, bắt mình phải đi kiếm tiền, bắt mình phải giành, bắt mình phải giật, không quý vị, mà mình không chủ động được. Cái mình muốn thì không được, mà nó muốn thì mình chiều theo. Bây giờ ví dụ như là đau bao tử, nó đau lên cái coi quý vị, bắt đầu nhân quả nó đau nè. Tại sao đau bao tử quý vị? Tại vì thường hay đó, bao tử mình chứa gì chẳng quý vị? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, phải không? Vậy bao tử mình chứa xác con này con nọ chẳng quý vị? Đến cái lúc tổn phước cái bắt đầu nó lên, nó rỉa, nó cắn phải không? Nó rỉa cắn cái đau chứ làm sao? Như vậy là nhân quả phải không? Kiếp trước mình hay sát sanh hại vật, ăn thịt con này con nọ, bây giờ nhân quả lại là mình bị đau lại. Như vậy là nhân quả trả lại cho mình đau, bắt buộc nó kêu mình phải đi bệnh viện. Như vậy mình sẽ đi bệnh viện. Nó kêu mình nó nằm rên thì mình phải nằm rên đó quý vị. Mình có muốn rên không? Không muốn, mà nó bắt mình rên mình phải rên, bắt mình la làng phải la làng đó quý vị. Nên có cái chú này đi đạo tràng quý vị, bị ung thư bao tử. Cái đến ngày mà nó đau quá đó, cái nhờ quý thầy về nhà cầu an. Cái quý thầy la chú bây giờ niệm Phật theo thầy nè. Bây giờ chú niệm Phật đó nghe, Nam Mô A Di Đà Phật không? Nam Mô A Di Đà Phật, trời ơi trời. Đúng lắm. Chứ niệm Phật mà bây giờ kêu niệm trời không niệm Phật đó quý vị. Cái nói kêu Nam Mô A Di Đà Phật không, Nam Mô trời ơi trời, chưa tới A Di Đà Phật nó đau luôn, nó siết lên cái quý vị. Niệm trời không có niệm Phật. Như vậy thì mình thấy mình muốn niệm Phật nhưng mà nó bắt mình phải niệm trời đó quý vị. Như vậy thì mình đã bị lệ thuộc vào nhân quả. Nhân quả bắt mình nghèo mình phải nghèo, không có ai khoái nghèo không. Nhưng mà cái nhân quả bắt mình phải nghèo tại vì mình hay cướp trộm của người ta trước nên bây giờ mình phải nghèo. nó bắt mình xấu rồi mình phải xấu à. Tại vì á, là nhân quả mình hay cọc cằn với người ta kiếp trước đó quý vị, mình hay nổi sân nên kiếp này mặt mình á, là thấy cái là hết hàm rồi phải không? Như vậy là nhân quả nó bắt mình phải xấu, phải không? Nhân quả nó bắt mình phải chết yểu, là tại vì mình đoản mạng người ta nhiều quá, bây giờ nó bắt mình phải chết yểu. Có ai khoái chết yểu không? Không có, không. Nhưng mà nó bắt mình phải chết quý vị. Như vậy thì mình hoàn toàn lệ thuộc vào nhân quả. Nó bắt mình như vậy tại vì mình đã gieo cái nhân nên mình gặp quả ngày hôm nay, không thể chối cãi được đó quý vị. Do đó Đức Phật dạy một cái phương pháp để chúng ta thoát ra khỏi cái đó dòng chi phối của nhân quả quý vị. Mà nhân quả nó tạo thành cái nghiệp. Nghiệp ban đầu mình gieo gọi là nghiệp nhân, nghiệp mình gặt ngày hôm nay gọi là nghiệp quả. Nghiệp mới kéo mình đi trong sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật tặng cho bốn chữ u bi khổ não. Sanh tử luân hồi là u bi khổ não à, quý vị. Như vậy là do cái gì? Do cái dòng nghiệp kéo mình đi, phải không? Như vậy á, thì dòng nghiệp kéo mình đi, mình phải lệ thuộc vào nghiệp, như vậy gọi là ràng buộc. Bây giờ mình bước qua khỏi cái dòng nghiệp này để mà mình ra khỏi cái sự chi phối của nhân quả, là mình không hiểu lầm nữa quý vị. Mình biết nhân vậy, quả vậy đời. Như vậy là nhân khổ đau thì quả khổ đau, phải không? Như vậy thì mình biết như vậy mình không lầm nữa. Mình gieo cái nhân không khổ đau thì cái quả sao? Quả nó không khổ đau, phải không? Vậy mình gieo cái nhân an vui thì quả nó an vui, phải không? Như vậy là Đức Phật kết luận ở trong kinh, nhân an vui nhất là nhân hiếu thảo với cha mẹ đó quý vị. Tại sao? Tại vì đây nó là cái trí tuệ của nhà Phật nhìn thấu suốt ở trong tam thiên đại thiên thế giới đó quý vị. Tại vì là con người mình á có cái đạo lý mà con vật nó không có điều đó quý vị. Chính cái đạo lý này mình mới có tư duy, mà có tư duy thì mình mới có tư duy chân chánh, trong bát chánh đạo gọi là chánh tư duy. Con người mới có quý vị, còn con vật nó không có chánh tư duy, nó không tư duy được. Đó quý vị, nó bị nghiệp lực bắt nó phải không tư duy được. Mà nghiệp lực con người mình tư duy được, mình có chánh tư duy. Và chính cái chánh tư duy này Đức Phật mới nhìn ra được là người ta hiếu thảo đối với cha mẹ, cung dưỡng đối với cha mẹ là phước báo lớn nhất, là bức thang để cho chúng ta bước lên hàng thánh nhân. Ai đi mà muốn tu để về Tây Phương Cực Lạc mà về nhà bất hiếu với cha mẹ, quý vị, không đến Tây Phương nổi đâu, mà đến gần gần Tây Ninh à, không đến nổi Tây Phương đâu. Nên đó quý vị thấy không, trong kinh như vậy. Vậy thì mình hỏi tại sao mà mình phải hiếu thảo cha mẹ? Đạo lý nào bắt buộc mình hiếu thảo cha mẹ quý vị? Không ai bắt buộc cả quý vị, mà chính cái nhận thức của chánh tư duy mình phải hiếu thảo cha mẹ. Có lý do đó chứ không phải là không có lý do. Đức Phật thuyết ở trong kinh là trong kinh thứ nhất là kinh Vu Lan Bồn, cái thứ hai là kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Thâm Ân, kinh thứ ba là kinh Địa Tạng quý vị, và vô số các cái kinh khác không chuyên về nói chữ hiếu, nhưng mà Đức Phật đã nói bàn bạc trong các kinh khác. Và qua cuộc đời Đức Phật chúng ta cũng đã thấy điều đó. Các vị thánh nhân khác hơn mình chút quý vị, các vị thánh nhân làm nhiều hơn nói, còn mình nói nhiều hơn làm, phải không? Nên qua cuộc đời các vị thánh nhân mình mới thấy cái chữ hiếu nặng trọng, còn qua cái việc qua lời nói của mình mới thấy chữ hiếu nặng trọng. Má má con hiếu với má quá má ơi ha. Dạ như vậy quý vị, bắt đầu mình nói nhiều hơn mình làm. Còn các vị thánh nhân á, làm thực hành không mà ít nói lắm, ta nói ra một cái chắc một cái. Nên vì cái lý do đó mà mình lý thuyết nhiều hơn thực hành đó quý vị. Các vị thánh nhân thực hành nhiều hơn lý thuyết, nên mình muốn tìm những cái bài học của các vị thánh nhân phải tìm qua cuộc đời của các vị á, tìm qua cái hành động của các vị mới thấy được bàn bạc đạo lý nằm ra ở đó. Bây giờ ví dụ nha, mình tìm ra trong cuộc đời của vị Phật, tại sao trong kinh nói là hạnh hiếu là hạnh Phật, đạo hiếu là đạo Phật, có quý vị ta sẽ kết luận điều đó. Mới qua cái cuộc đời của Đức Phật á, mình thấy là Đức Phật ngài hồi sanh ra mới có 7 ngày à, là mẹ của ngài chính là bà hoàng hậu Ma Gia, phải không? Quy tiên sanh về ở trên cõi trời. Và bà dì là bà Kiều Đàm Di, là bà Maha Ba Xà Ba Đề Thế, làm kế mẫu, có nghĩa là làm mẹ đó, người ta gọi là mẹ gì? Mẹ ghẻ, dì ruột, nhưng mà thôi mình cũng giống thế gian, mình kêu mẹ ghẻ đó, vậy đi. Như vậy là Thế tử Siddhartha có hai người mẹ, một người mẹ sanh và một người mẹ dưỡng đó quý vị. Như vậy thì mình mới chiếu mình nhìn lại Thế tử Siddhartha, tức là mình thấy ngày hồi còn làm thái tử quý vị, xuất khỏi cung thành để đi tầm đạo. Cuối cùng Ngài đắc quả với cội Bồ Đề, 49 ngày đêm ngồi ở Rạch Ni Liên Thiền, đắc quả Phật rồi. Thì Đức Phật, quý vị, mới quay về thành Ca Tỳ La Vệ, độ dòng họ Thích Ca, trong đó có Đức Vua Tịnh Phạn. Và Đức Phật đã giới thiệu cho Đức Vua Tịnh Phạn về cảnh giới của mười phương chư Phật, và khuyên Đức Vua Tịnh Phạn niệm Phật. Và trong kinh nói rằng Đức Vua Tịnh Phạn đã chọn cái pháp niệm Phật, và Ngài đã đắc vào trong hàng tứ thánh quả. Không, quý vị, như vậy thì Đức Phật đã độ cha của mình, phải không á quý vị? Và khi mà vua Tịnh Phạn gọi là ông vua chết kêu bằng gì à? Băng gì? Băng Hà, phải không á quý vị? Như vậy ông vua chết kêu bằng Băng Hà, Đức Vua Tịnh Phạn Băng Hà. Khi mà khiêng cái kim quang đi ra ngoài để thiêu đó quý vị, cái buổi lễ đó thường ta gọi là buổi lễ trà tỳ đối với các cái vị mà tu hành đó. Thì khi thiêu á, thì chính cái vai của Đức Phật đã khiêng cái quan tài của cha mình quý vị. Đức Phật á, đã nói là Phật rồi á, thì là thầy của trời người đó quý vị. Nhưng mà cái trong cái thân của Ngài nè, là cái thân cũng có cha có mẹ, nên cái thân của Ngài khiêng cái thân của cha của cái thân Ngài. Nghe quý vị, như vậy là báo hiếu của thân, báo hiếu với thân. Chứ về mặt tư tưởng, về mặt chứng đắc, thì cha của Ngài là vua Tịnh Phạn phải thấp kém hơn Ngài rất là nhiều, tại Ngài là một vị Phật, thầy của trời người, trời còn lại Ngài nữa, huống chi là cha của Ngài. Nhưng mà cha Ngài với cái đạo lý của thế gian, đang sống với thế gian quý vị, thì phải có đạo lý thế gian, phải không? Còn mình sống ở trên mây thì đạo lý trên mây, nhưng sống ở thế gian thì phải đạo lý của thế gian thôi. Như vậy thì Ngài đã báo hiếu cha của mình trước rồi. Trong một cái kỳ hạ, Đức Phật đã về cung trời Đao Lợi thiết một cái bài kinh, ai biết kinh gì? Kinh Địa gì? Kinh gì? Kinh Địa Tạng. Đức Phật thiết ở trên trời, không phải thiết ở dưới thế gian này đâu. Thiết ở trên trời Đao Lợi để độ cho mẹ của mình là Hoàng hậu Ma Gia, quý vị. Và khi Ngài từ cung thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài đi về tới Tỳ Xá Ly, thì bà Di Mẫu là bà mẹ kế, người ta gọi là mẹ ghẻ, hôm nói tiêu dân gian á, mà gọi là mẹ kế mẫu quý vị, mới xin xuất gia. Và cuối cùng Ngài độ kế mẫu mình xuất gia luôn quý vị, trở thành một bậc A-La-Hán. Vì Ngài có một người cha và hai người mẹ, một người mẹ sanh và một người mẹ dưỡng quý vị. Bà Hoàng hậu Ma Gia sanh về cõi trời độ luôn đắc quả. Bà Kiều Đàm Di mẹ kế của mình độ luôn đắc quả A-La-Hán. Cha của mình là vua Tịnh Phạn độ luôn đắc vào hàng tứ thánh. Vì có một người cha, hai người mẹ đều độ hết quý vị, đắc quả hết. Như vậy có phải nói là đạo Phật là đạo hiếu chưa? À, phải không? Hạnh Phật phải là hạnh hiếu chưa? Đúng không quý vị? Mới thấy cái điều đó nó bàn bạc ra. Như vậy thì tại sao cả Đức Phật là thầy của trời người mà phải tôn trọng cái đạo hiếu như vậy? Huống chi là mình quý vị, mình còn nhỏ lắm, mình thấp thỏi lắm, mình còn phải làm hơn thế nữa. Như vậy thì tại sao mình lại làm như vậy quý vị? Mình mới xét tới, mình mới xét tới. Như vậy là chúng ta sanh ra đời này, như vậy thì tại sao chúng ta lại có cái thân này quý vị? Mình coi bây giờ mình ngồi mình xét theo kiểu thế gian bình thường đó quý vị, tại sao mình có cái thân này? Thì mình phải hỏi tại sao cái trong kinh á, báo hiếu phụ mẫu thâm ân á, lúc mà Đức Phật bảo Ngài A Nan chia hai cái xương ra, một xương đàn bà và một xương đàn ông. A Nan là chia không được, Phật ơi, Đức Phật là dễ thôi, cái gì chia không được, cái xương nào mà xốp xốp mà nhẹ nhẹ bẻ gãy cái cụp cái rồi xương đàn bà, còn xương nào mà nặng quằn bẻ cong lưng bẻ không nổi xương đàn ông. Như vậy thì quý vị hỏi tại sao xương đàn bà mà nhẹ mà xốp vậy? Như vậy Đức Phật nói rằng do đàn bà sanh đẻ mà ra, nuôi con mấy học quyết ra, tám đấu mấy học để mà nuôi con đó quý vị, thấy không? Như vậy là xương đàn bà sao mà nó xốp nhẹ? Ban đầu nhỏ lớn lên xương đàn bà, xương đàn ông giống nhau quý vị, không có khác nhau, hai đứa trẻ hai cái xương giống nhau. Nhưng mà khi mà sanh con ra rồi mới khác, tại vì muốn tạo thành hình của đứa con đó quý vị. Đứa con có tạo thành bộ xương không? Bộ xương đứa con đâu phải từ trên trời rơi xuống, mà trong thai của mẹ tạo bộ xương. Vì xương muốn tạo cần cái chất gì? Phải chất canxi không? Chất canxi đâu có. Ở dưới quê á, mình á, là toàn ăn rau muống luộc chấm nước tương được không mà. Canxi đâu có. Phải lấy từ canxi trong xương của mẹ qua không? Không quý vị? Trong cơ thể mà nó điều tiết mà. Vậy thì một nói một ký canxi trong xương của mẹ đi, lấy ra nắng cho đứa con hết 300 gram, phải không? Như vậy hai đứa lấy 600 gram, ba đứa lấy 900 gram, còn lại có 10, còn có 100 gram trong xương canxi, không đe ha, không nhẹ không xốp sao được, đi cái bẻ cái gãi liền đó quý vị, nên đau khớp đau xương đau tùm lum hết trơn, quý vị thấy không? Đó là chính là do cái người mẹ đã lấy trong xương tủy của mình ra nắng thành cái bộ xương của con. Mà nắng xương không đâu có quý vị, nó lớn lên nhờ gì? Đâu phải nhờ vô nước biển đâu á quý vị. Bình thường mình vô nước biển uống sữa Ensure đồ mà thấy đứa nhỏ nằm bụng đâu có đường nào mà nó uống sữa vô nước biển đâu. Vì sao nó sống được quý vị? Từ cái trong cái lỗ rúng mình á, nó mới bắt qua một cái dây, truyền dây nước biển qua bên cái nhau thai. Cái nhau thai truyền vô máu của bà mẹ. Máu bà mẹ mới truyền từ máu đó đi qua máu của đứa con. Vậy máu đứa con với máu đường bà mẹ là một dòng máu đó quý vị. Y chang một loại một mà. Từ ngoài nó truyền vô máu của đứa con đó quý vị. Rồi cái chất gì để nuôi? Gọi là chất bổ phải không? Vậy thì mẹ có 10 phần chất bổ, nuôi cho nó lớn lên chút mẹ tốn ít. Nuôi nó lớn chút mẹ tốn ít. Vậy chất bổ cho mẹ 10 phần mà nuôi đứa con mà lớn lên đứa con 5kg thì tốn hết 5 phần này. Mà 4kg thì tốn hết 4 phần phải không quý vị? Cái gọi là hao mòn thân thể. Quý vị thấy không? Như vậy là đến lúc mà sanh nó ra đâu phải tự nhiên nó lớn lên liền, đâu phải là uống nước cơm với đường mà nó lớn lên đâu quý vị. Có cái cô này ở dưới quê á, cổ sanh đứa con ra rồi cổ làm băng huyết cổ mất quý vị. Nên cái người bố là người cha nó đâu biết nuôi con, lấy nước cơm á quý vị quậy với đường cho nó uống à. Uống trong vòng 3 tháng quý vị ơi, nó tốt con người là nó giống hệt như một ông già. Nó suy dinh dưỡng á như là một ông già quý vị. Như vậy là uống nước cơm với đường nó suy dinh dưỡng, nó kiệt, cuối cùng đứa bé đó quý vị suy dinh dưỡng trầm trọng rồi người ta mới cho sữa, bây giờ nó lớn lên nó phục hồi rồi quý vị. Như vậy là mình thấy là bây giờ mình là bụ bẩm phải không, mình lớn lên mình thông minh là do đâu cái quý vị? Chính là do sữa của người mẹ đó quý vị. Sữa ở đâu có, tự nhiên có sữa à, phải không? Sữa phải lấy từ tinh tí trong người mẹ mà ra không? Phải sữa đó để nuôi thân của mình, chắc là thân của người mẹ giờ ngon lành lắm rồi. Có bao nhiêu tinh tí gom qua nuôi con hết trơn à quý vị? Mới trong kinh Du Lan mới tính ra mấy học mấy đấu là như thế nào, có nghĩa là mấy lít đó quý vị. Cái đơn vị đo lường của ngày xưa người ta đo bằng học bằng đấu, có nghĩa là hình như là một đấu vậy là tính ra là 100-200 lít gì đó, nó tính ra là tính ra 100 lít đó quý vị. Như vậy thì một ngày á, mình thấy một cái đứa trẻ này nó ăn vậy là 3 cái chén cháo phải không? Như vậy là ít nhất một ngày nó uống cũng 3 cái chén sữa phải không á quý vị? Mình tính lên đi chục ngày bao nhiêu? 3 năm nhũ bộ, vậy thì 3 năm tính lên bao nhiêu sữa với quý vị? Cái sữa mình chắc lên, vậy là người ta tính như vậy là bao nhiêu cái lít sữa của bà mẹ. Mà sữa do đâu mà có? Chính là do chất tinh tí ở trong máu của bà mẹ mà dắt thành ra để nuôi lớn lên đó quý vị. Như vậy là cái thân này là do trong xương lấy canxi qua, rồi lớn lên là do là chất tinh tí bà mẹ ra, và sữa này cũng do là trong thân của bà mẹ đi qua đó quý vị. Như vậy là mình lớn lên được là nhờ ai quý vị? Mà nhờ mẹ. Mà nhờ mẹ không phải là mẹ cho tiền đâu quý vị, mà mẹ chính lấy chính cái phần xương, phần thịt của mình để nắng hình thài đến đứa con, để nuôi con khôn lớn chính bằng máu, bằng thịt của mình quý vị. Bằng máu đấy, sữa là máu trắng đó, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu quý vị. Nên bây giờ mình nuôi lại mình mới tính ngày tính tháng, tội lắm, không phải chuyện bình thường đâu quý vị. Mình tính tiền với mẹ mà nói trời sao mẹ tháng này xài tiền nhiều quá quý vị. Hồi xưa mày xài máu của tao á, mà bây giờ tao xài tiền của mày, mày tiếc là tiếc làm sao? Tiền nó đâu có đau đớn gì đâu, mà máu quý vị biết rồi, đứt tay chút xíu máu thôi cái chắc lưỡi rồi bắt đầu băng bó lấy cỏ hôi rồi dặm vô tiếc máu phải không? Nhưng mà mẹ cho mình bao nhiêu lít máu thì sữa quý hơn máu nữa, tinh tí hơn máu đó. Vậy này 4 học 8 đấu sữa này là bao nhiêu máu? Trong 3 năm á, mẹ cho đó, đâu có tiếc đâu quý vị. Mẹ cho con chẳng tiếc cái thứ gì hết đó quý vị. Nên đó, trong ca dao á, người ta thường hay nói những cái lời mẹ. Mẹ là cả một trời thương, mẹ là cả một thiên đường trần gian. Tiếng ru mẹ ấm vô vàng, nuôi con trong tiếng tơ đàn văn chương. Đâu phải chỉ có là bú thôi hết rồi quý vị. Bắt đầu lớn lên nè, mình mới thấy nó khổ cái vụ lớn lên nữa. hồi nhỏ đó thì nó không sao, mà đâu phải như không á, nuôi nó đâu không đâu quý vị, mà còn cái vụ khác nữa, nằm ở trong bụng á, bắt đầu nằm bụng nó đâu có nằm yên đâu quý vị. Cái ông nào mà cầu thủ đá banh mà ổng á là gọi là đá banh mà siêu hạng gặp đâu suốt đó đó, cứ nằm bụng lâu lâu suốt một cái à. À, quý vị, mà có ông nào mà đánh võ mà karate thiếu lâm tự đồ nha, chồng bắt đầu đánh à, đánh đi côn đi quyền giọng thập bát ban võ nghệ quánh lung tung chồng chân. Còn ông nào mà thường hay á là chửi lộn cắn đắng quý vị ơi, làm hại mẹ đủ thứ đủ điều hết trơn quý vị, làm đau. Nhưng mà cái ngày mà sanh ra đó quý vị, chính là cái ngày đó võ sĩ đăng đài. Võ sĩ đăng đài lên đó, võ sĩ có nhiêu chiêu là tung ra hết nè. Quý vị lâu lâu thấy bà mẹ la cái ái lên cái phải không quý vị? Là võ sĩ ra đòn đó. Bây giờ cái bụng mình nè, đứng lên mình quánh thử một cái cho coi chơi một cái. Đứng đi gồng đi, quánh thử một cái. Ai chịu nổi quánh ba cái tặng phần quà. Chịu nổi không? Đánh một cái một khom lưng á, mà chảy cả mồ hôi đó. Nhưng mà bữa mẹ sinh ra mình đạp mẹ bao nhiêu đạp quý vị biết không? Đạp bằng gót không? Đó bằng cú đạp của karate không á? À, gọi là cú sambaki á, đạp đây không à, chịu nổi không quý vị? Nhưng mà bà mẹ chịu nổi quý vị, sao, tại sao chịu nổi? Thương con đó quý vị, con đạp đạp mà con đạp mà lại la ai la ông chồng, nó rắc rối là rắc rối chỗ này nè, con đạp á mà có cô này quý vị, con đạp cái chửi chồng tiếng, con đạp cái chửi chồng tiếng à quý vị, nó lạ đời vậy đó, con đạp mà không chửi con, nó đạp mình mà không chửi nó, cứ nghe ông chồng chửi không à quý vị, khổ cho những cái người cha quý vị, tại đau quá biết ai chửi, giờ thôi chửi chồng mình chứ chửi chồng ta coi chừng bị đòn phải không, thôi chửi chồng mình cho chắc ăn. Tại sao vợ chửi chồng? Chồng nín thinh tại vì chồng thương vợ. Tại sao vợ lại chửi chồng mà không chửi con? Tại vì vợ thương con, phải không quý vị? Nên trong nhà có cái tình thương yêu á quý vị, ngày sanh của mình ra đó là chính là ngày mẹ đau đớn nhất đó quý vị. Như hồi nãy á, chúng tôi học nói với đứa bé miền Tây quý vị, sanh ra rồi mẹ chết đi vì lý do băng huyết mà chết đó quý vị. Như vậy cái ngày mình sanh ra chính là cái ngày mẹ xém chết và chết. Có những người mẹ chết và những người mẹ xém chết đó quý vị. Như vậy rồi ngày đó chính là ngày vui nhất của mình đó quý vị, gọi là ngày sinh nhật nha. Bắt đầu tổ chức linh đình hết đó quý vị. Tiền đâu ra? Tiền của chính cái người mà xém chết vì mình đưa cho ai à, quý vị, tức là mẹ của mình đưa tổ chức sinh nhật cho ai. Mà đưa ít đó là nhằn là nhưỡi nha, nghỉ học nha, bỏ học nha, nhằn tới nhằn lui ngày sinh nhật quý vị. Ngày đó mẹ xém chết xém lên bàn thờ ngồi rồi, mà mình ở đây mình tổ chức vui vẻ, mời bạn bè, chưa mời mẹ nổi viên kẹo nữa ngày sinh nhật rồi quý vị. Vô lý trong cuộc đời không? Như vậy thì cái người con Phật của mình nhìn nhận lại cái này quý vị, thấy rằng từ ở trong bụng mẹ mình lấy xương lấy tỷ lấy máu của mẹ để mà mình sống, khi ra rồi lại lấy tiếp thêm chút nữa là lấy trong sữa, khi lớn lên rồi lấy cái gì? Dắt kiệt sức của cha mẹ luôn. Hỏi sao dắt kiệt sức gì? Nuôi ăn học quý vị, mà tưởng đâu ăn học không sao, còn tốn tiền karaoke nè, bao cà phê bạn nè, còn là tốn tiền game online nè, tốn vậy. Ở nhà ông già đi làm đồng gần chết đó quý vị, đi làm ruộng nè, bán giả lúa có 100 ngoài ngàn gì đó, đóng học phí cái cả là mấy chục dạ, rồi là đóng anh văn cái mấy chục dạ, đóng vi tính cái mấy chục dạ, nhìn lên nhìn lại không còn dạ nào hết trơn á. Cái bụng của con thì nó bự ra, cái bụng của cha tốt lại ha quý vị, thấy không? Đó, cái nhung nhang của mẹ tàn phai, cái nhung nhang của con sáng rực rỡ ha quý vị, thấy không? Có những người mẹ nào mà có những con gái đẹp là thấy bà mẹ biết liền, nhìn con mình đẹp quá phải không? Lên thành phố mình học biết liền à, nhìn cái anh nào mà đẹp á, mà bụ bẩm ha, nhìn cô nào mà đẹp á, lưng ông ngực nở ha, biết bà mẹ với ông già dưới quê đó, khỏi cần bói cũng biết nữa. Ông già lưng tôm nè, phải không? Chai chân chai tay cục cục nè, mặt đen thui thù lùi nè, mẹ ha tóc tai xỏ không bao giờ là chải đầu nè, mặc áo bà ba nè mà nó nhăn nheo lên nè, mang đôi dép lào mỏng dánh nè, phải không? Hay quá vậy thầy, bộ thầy có thần thông á, khỏi cần thần thông, con nở ra nhiêu mẹ tóp lại nhiêu à, lấy gì đâu ra, đi làm đi cày đi bừa cho nó chứ đâu ra quý vị, tiện đâu ra, phải không? Như vậy thì khi mà mình lớn lên mình hãnh diện bao nhiêu quý vị, thì cha mẹ lại nhọc nhằn đau khổ bấy nhiêu cho con cái. Mẹ cho con không quản cái gì hết á quý vị. Nên cái người mẹ tâm hồn bao la như vậy, hy sinh cho con suốt cả quãng đời, hy sinh cho con cả một thời tuổi sanh, không quý vị? Như vậy mà con nó còn thấy chưa đủ nữa, quý vị, nó đi bỏ cửa bỏ nhà lang thang khắp chốn làm mang tai mang tiếng cho cha mẹ của mình. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là Đức Phật Ngài đã phân tích từ khi nằm trong lòng mẹ, từ khi ra, từ khi lớn lên, bây giờ cái gì là của mình, xương thịt này là của ai? Nó là cái này của tôi đâu mà tôi, trong bụng mẹ lấy ra đó mà tôi, vàng lấy ra trong tủ người ta mà có tôi đâu mà của tôi, của cha của mẹ mình đó quý vị. Lớn lên nhờ ai? Nhờ sữa mẹ phải không? Cơm của ai lớn lên? Cơm của cha phải không? Cha đi làm gần chết về phải không quý vị? Mất cha mất mẹ đi mới thấy cái đó của ai. Ăn cơm của người ta một cái là nhầm khi bị nặng bị nhẹ quý vị, còn mình ăn cơm của mẹ tự nhiên có ăn quý vị, đi học về đi đâu về tự nhiên là có ăn à quý vị. Còn cha mẹ mất cái rồi lấy đâu ra để ăn quý vị? Ăn được miếng cơm của người ta cũng nuốt xuống bữa ngang cổ họng nè, chứ không phải chơi đâu. Nên mình mới thấy thương cha thương mẹ là chỗ này. Lớn lên ăn học như vậy thì cái bằng đại học này do tôi nỗ lực học mà có nè, chứ không phải do ai hết trơn á. Đừng nghĩ vậy, do lúa do gạo của cha mẹ làm với quê bán ra đó. Ở đâu có lúa gạo phải đổ mồ hôi xuống đó không? Ai ơi, ăn bát cơm đầy nhớ công á, là ai đã cấy cày ở dưới quê không quý vị? Cha mẹ mình cấy cày dưới quê, thức khuya dậy sớm á quý vị, một nắng hai sương mới có đồng tiền này. Đứa con nó không biết đâu, nó không biết những cái điều này đâu á quý vị. Nên á, nhầm đứa nó ngỗ nghịch với cha với mẹ của mình, nó phủ ơn nó bội ơn tất cả, là nó 18 tuổi nó sống tự lập rồi, nó ra ngoài nó được quyền sống tất cả cho riêng của mình đó quý vị. Nên nó cha mẹ nói cái nó là ơi ông bà cổ hủ rồi, cái tư tưởng này là tư tưởng già lắm rồi, giờ ta hiện đại không à, cái gì cũng hiện đại không à quý vị, mà hiện đại là hại điện đó, phải không? Như vậy thì nó ra nó sống hiện đại thời gian cái như đi luôn à quý vị. Nên cha mẹ quý vị nuôi con không quản khó khăn cực nhọc tất cả các cái điều gì con hết, mà con đâu có hay đâu quý vị. Nên Đức Phật đã phân tích cái mạng này là cái mạng do cha mẹ ban nè, thân này do cha mẹ ban, lớn lên do cha mẹ dưỡng nuôi nè, thành công chi mỹ này là do cha do mẹ, vì cái ơn này ơn tới cỡ nào quá quý vị. Bắt đầu tính bằng tiền nha, chán cơm nhiêu, thuốc nhiêu, quần áo nhiêu, rồi tập vỡ nhiêu, tính bằng tiền. Cái đứa con nó tính bằng tiền quý vị, bắt đầu mai mốt cái nó trả tiền lại nè quý vị. Có một cái gia đình có 8 đứa con, một đứa như vậy một tháng cho bà già chịu, cất cho bà già cái ở riêng cái biệt thự quý vị, ngon lành luôn, một tháng 1 triệu. Có một đứa làm trưởng ban đại diện cho 8 đứa, gom tiền lại thành 8 triệu, đi ngang vào cuối tháng ngày 30 đi ngang, má má có nhà không má? Hai hả bay? Má má tiền của má nè, đi ngang cửa sổ quý vị, không có vô nhà đâu, dục vô ở trong bàn, tiền má đó má, dục xẹt vô bàn, con bận quá con đi nha má, cho không vô uống nước hay, trời con bận quá, trời công ty con bận lắm má ơi, chạy e, có mất tiêu. Như vậy là 12 tháng không vô nhà bà già được nào, chứ một tháng 8 triệu, không quý vị. Như vậy thì một thời gian sau, ở nhà có một mình quý vị, đêm đó không biết bắt quạt sao mà nực đó quý vị, bắt quạt nó đứng luôn chỗ, cái quạt nó đứng chỗ quý vị, bơm ban đêm mà nó phà vô, sáng thức dậy thở ra có hơi, hít vô mất hơi chết. Ở mình già mà bắt quạt kiểu đó sao sống nổi quý vị, chết mà chết có thơ để lại nha, chết còn ghi thơ để lại quá quý vị. Tại vì đi đó là ghi di chúc, nói các con à, má thì má không có già rồi tiền xài nhiêu à, má đâu có cần tiền đâu mà tháng cho má 8 triệu. Mấy con lật cái rương đang coi còn nguyên si chứ á, má chỉ ăn chao ăn tương không à, tốn tiền nhiêu đâu à, má chỉ cần có các con thôi chứ má đâu cần ba cái tiền này. Nhưng mà cái má cần mãi mãi má không bao giờ có, tới khi má ra đi má cũng không có cái má cần nữa. Cần gần con gần cháu cho nó vui tuổi già thôi quý vị. Mà tuổi già của bà già sống trong nỗi cô đơn, mà xung quanh lót bằng tiền với vàng không quý vị, ngồi trên tiền nằm ngủ trên vàng, nhà cẩn kim cương á quý vị, mà lòng cô đơn quằn quại quý vị. Nên cái quý nhất của bà già lúc này là quý nhất là niềm vui, đâu phải quý nhất tiền đâu. Mà đứa con nó đang đi kiếm tiền, nó quý nhất cái tiền. Nó thấy tiền quý, nó thảy vô, nó tính đó quý. Nhưng đối với bà già, tiền là đồ bỏ, quý vị. Già xài gì đâu. Mình đang xài là tiền, là người ta nói là tiên nữa quý vị. Nhưng mà đối với bà mẹ như vậy là sự cô đơn trống vắng này thì tiền không thể bù đắp được đâu quý vị. Như vậy thì có cái anh này, anh ra tòa, anh tranh với cái bà mẹ, một cái nhà thừa kế của ông già, phải không quý vị? Cái bà mẹ mới đứng lên tòa, mới khóc, nói là, thưa quan tòa, con nuôi nó hồi nhỏ, con nuôi nó lớn lên cực khổ lắm á, các ông có biết không? Nó hồi nhỏ nó đau ban, nó mà cổng nó, rồi để đi tới cái bà mà chích ban, mà lễ ban cho nó thôi đó, cổng 10 cây số quá quý vị. Đường mương mà ta làm mương mương nè, cổng gì là té dắt ngang không bệnh hậu luôn quý vị. Còn á là móng á, 2-3 móng nó chốc ra hết, chuỗi lũi mấy móng thôi đó, nè móng tôi chuỗi lũi nè, ẩm nó qua mấy cái mương té không mà sốc không nó mà chốc mấy cái móng nè trơn á, rồi á là bệnh hậu luôn nữa. Còn mấy cái đêm mà nó lên cơn sốt nữa, đêm mà ẩm lại tới nhà ông y tá thôi quý vị, mất khoảng hơn 10 cây số mà cổng ban đêm mà không có đèn, con cuối gom á quý vị, dấn thành con cuối lâu lâu thổi lên nó phù phù đó, ẩm giác đó lên vai nè mà chạy không á quý vị. Bà mẹ chạy không á, tới chạy mà tới được tới nhà của ông y tá rồi quý vị, dở chân lên nè, gai dưới nó đâm lên nó xỉa vô chân mà không biết sao chạy nổi. Bánh xe mà gai đâm vô cái nó xẹp lép phải không, mà cái bánh này không xẹp quý vị, bánh này chạy dữ dội lắm, tới đâm dở lên cái chôm gai chân dưới này nè, vô nhầm cái bụi tu hú á quý vị, gai đơm chân nó chảy rác từ trên này rác xuống nè. Nhưng mà sợ con mình không kịp cứu, bà mẹ chạy ôm con chạy, gai đâm đau gì đau, nhưng mà cái mạng con mình là lớn nhất, còn đau cái thân này thì có xá gì. Bà mẹ nghĩ vậy đó, mới chạy lên trên ông y tá cứu sống của con mình. Mà nó ăn một cái quý vị ơi, nó khó vàng trời vàng đất luôn á. Bắt cha của nó quỳ đây làm con trâu, nó cởi lên lưng á, rồi nghe ngọ bà mẹ cầm cái roi quất vô mông ông già đó, đi, gõ đầu lâu lâu mum nè, vậy nó mới ăn được miếng quý vị. Nuôi nó lớn lên tới cỡ đó và nó thưa bà mẹ, nó nói nè, mẹ tốn cho con nhiêu, tháng con cho nhiêu, mẹ đi nhiêu biết mẹ không? Cái nhà mẹ cất con cất trên 300 triệu đấy, một tháng con cho má 1,5 triệu không à? Cái tiền mà má lua lo cho con tới giờ nè dư rồi, con cho má lại dư rồi. Bà mẹ nói là cái tiền thì mày cho tao dư thiệt á, nhưng mà hồi nhỏ tao hung mày nhiêu cái mày trả lại giùm tao đi, tao giặt tả với đổ bô cho mày mấy lần, mai mốt tao già mày giặt tả đổ bô lại cho tao giùm cái đi. Tao thương mày nhiêu mày thương lại tao giùm nhiêu đi, như vậy mới trả đủ chứ. Mấy vậy trả bằng tiền không đâu có đủ đâu, còn tình nữa chứ, còn nghĩa nữa chứ, con có trả được chứ con. Nên cha mẹ thương con biển hồ lai láng, mà cái biển hồ quý vị biết rồi, cỡ hồ Tông Lê Sáp ở bên Campuchia còn trả không nổi, đừng có nói tới cái hồ lớn nữa quý vị. Như vậy là trả sao nổi, mà con nuôi mẹ tính tháng tính ngày bằng nước ở trong ly, trả giờ nào cho nó xong quý vị. Nên nó tiền bạc thì có thể dễ dàng trả được, nhưng nghĩa với tình biết trả làm sao quý vị. Nên Đức Phật dạy rằng, nếu mà chúng ta cổng cha cổng mẹ đi giáp dòng hòn núi tu di, thì đến 100,000 kiếp ân thâm cũng chưa đền. Không phải ân này là ân nuôi, ân dưỡng không đâu quý vị, mà ân này là cái tình của mẹ đối với con, muốn gì cho nấy. Xin 20 cho 20, xin 30 cho 30, xin Novo cho Novo, xin Attila cho Attila, quý vị tin không? Bà mẹ chạy cái xe đạp lọc cọc len ken, sức chó sức đồ, sửa cái một là cái sên, sửa cái là còn là nhớt trên tay không đó. Con nó chạy Yamaha gống ga hụ hụ hụ cái này nè, quý vị tin không? Con là vậy không đó, mà mẹ thì chạy xe đạp tàn. Con mặc bộ đồ hàng hiệu không á quý vị, biết cái quần jean cái 1,7 triệu đó quý vị. Mẹ bận bộ đồ Sida, bộ 8,000 mua trên núi Châu Đốc. Nó vậy quý vị, cái đó là cái gì đó, cái sự nhường cho con phải không, nhường cho con cái gì tốt nhất quý vị. Như ba thầy xưa là đi ruộng, thầy nhỏ nhỏ là dẫn đi ruộng ra ngoài, hai cha con đi ruộng, có một con cá rô à không quý vị, ba nhai xương với nhai đầu mà hỏi nó, ba sao ba không ăn thịt, ba ta khoái nhai xương à quý vị, găng ruộng mấy cái khoái nhai xương, nhai cái gì mà nhai, lớn lên mình mới biết quý vị. Nhường cho con mình đâu biết đâu, lúc đó ba ăn xương hả, thôi ba ăn xương thì con ăn thịt. đó, cứ quất vị hoài quý vị, cả tháng trời ông già không ăn được miếng thịt nào hết trơn á, cứ nhai xương không, hỏi sao vậy? Ba khoái xương, khoái gì mà khoái, thương con nhường cho con, mà lớn lên tới bây giờ mình mới hiểu quý vị, hồi đó ngu ngơ lắm không hiểu được điều đó, đó đâu quý vị. À, như vậy á thì mình mới thấy có một chiếc xe đạp à, đi chợ loại 8 cây số, mình à, mấy con á thì đi học á thì đạp xe, ba lấy xe đạp đi, nay con đi đò ba, thôi tao đi bộ cho nó mạnh gân mạnh cốt mà. Tao đi bộ mạnh gân mạnh cốt, mạnh cái gì, tối ngày đi ruộng lội gần chết rồi mà còn phải đi bộ đi chợ nữa quý vị, mà mạnh gân mạnh cốt đi về lết luôn chứ mạnh gân mạnh cốt gì. Người ta ở thành thị lâu lâu đi bộ cho nó mạnh gân mạnh cốt, còn mình ở nông thôn tối ngày đi làm đồng làm vườn không à, thì gân cốt mình nó đã mạnh sẵn rồi, bây giờ đi riết nó liệt luôn chứ mạnh gì nữa. Nhưng mà gì, nhường cho con á, mà mấy đứa con nó không biết quý vị, cha mẹ thường hay vậy đó, tết sắm đồ tết sắm cho con 3 bộ, 3 năm ba không sắm bộ nào, sao ba không sắm bộ đồ mới đó, thôi già có đi đâu chơi đâu tụi bay, mà với cũ không biết nữa. Cái gì ở trong đó quý vị, ai mà không thích đồ mới, 80 còn thích đồ mới nữa. Bà bác nha, thầy kêu á là bằng bà bác, 80 mấy tuổi quý vị, con mà cho đồ mới cái là khoái, ha, đứa nào không cho con đồ mới, không cho đồ mới giận, đứa nào cho đồ mới đứa này có hiếu. À, quý vị thấy không, 80 còn khoái đồ mới nữa, không chi là cha mình lúc đó 40-50 ha quý vị, cũng khoái đồ mới vậy, nhưng mà nhường cái đồ mới lại cho con, tại vì nhà nghèo à, còn khó khăn đó quý vị, mà mình đâu biết đâu, nói là ơ tao lớn rồi tết nhất gì nữa, lớn không biết ăn tết à, phải không, sao mà không ăn, ăn đi tết cũng phải le le cái bộ đồ mới ra chứ, nhưng mà le cho con hết rồi, còn cha le cái bộ đồ te tua tơi tả. Không, quý vị thấy không, lòng thương đó, lòng thương con nhường cho con mà mấy đứa con không biết, chính cái này chả làm sao nổi, mình có thương cha thương mẹ lợi cả đó không, không bao giờ có quý vị, nước mắt chảy xuôi, cha mẹ phóng một cái tình thương xuống cái bao trùm cả không gian vũ trụ, con phóng ngược lên cái bằng cái đèn pin mà có một cục pin một mình. Ba chớp ba nhán, lâu lâu nó nhá lên cái, tức là nó hãy tiền về nhà, lâu lâu nó nhá cái đèn lên cái, mà đa số đèn nó đứt bóng hết này, nhá không có miếng nào, quý vị đi bỏ xứ biệt nhà hết trơn quý vị. Nhưng mà cha mẹ lúc nào cũng rọi ánh mặt trời xuống dưới thế gian này cho con, con đi tới đâu là cha dỗi lên theo cái ngọn đèn đường tới đó, quý vị tin không, con mình ở đâu cha cũng dỗi theo, mẹ mình cũng dỗi theo, phải không quý vị. Có một đứa bé này, đứa bé gái 18 tuổi lên thành phố học đó quý vị, mẹ dắt lại nhà trọ, gửi nó vô nhà trọ, đi đến trường cho nó, là má má con lớn rồi chứ con còn nhỏ đâu, má đi này này con á, đi mình nó quê, tại bà già quê mùa, còn nó cái tướng quý vị ơi như hoa hậu, bà già nhìn vô một cái thấy một cái là thấy hỏi ôi liền á, nó quê với bạn bè, mỗi khi bả lên thăm lần á quý vị, nó trốn không, nó không dám ra ngoài á quý vị, nó là con á, là con tự lo được rồi chứ má cần má lo này chi quý vị. Nhưng mà bà mẹ luôn luôn lúc nào cũng giám sát con, coi con làm bạn với ai, nó ở đó có an toàn hay không, nó còn tiền hay không, nó đi học trường nào, mẹ luôn luôn luôn lúc nào á quý vị cũng giám sát. Riêng một bữa đó nó hay được mẹ nó giám sát, về nhà nó giận lên, nó la ó ôm sòm hết trơn quý vị, là người ta có riêng có tư, mẹ giám sát con, mẹ giám sát con vậy là chẳng qua như con ở tù vậy. Mẹ làm gì quý vị, tại sao mẹ giám sát con, nói thiệt không có lòng thương, bỏ cho mày muốn làm gì mày làm đi, phải không, mày chết mày chịu. Nhưng bà mẹ nào bỏ được con quá quý vị, hùm dữ còn không ăn thịt con nữa, bà mẹ nào bỏ con được, con thì bỏ mẹ được chứ mẹ bỏ con không bao giờ được đâu quý vị. Có những người bỏ những cái đứa con ở trước chùa cho quý thầy nuôi nấng đó quý vị, nhằm khi một hoàn cảnh mà không thể đặng đừng thôi, cái chiêu cuối cùng thôi đó quý vị. Mình cũng phải hiểu những điều đó, chứ không có bà mẹ nào muốn bỏ con. Mà tại vì sao? Tại vì con của mình chính là xương của mình nặng ra, nó máu của mình mà ai dám bỏ máu không? Có ai dám cắt cái tay cái giữ như giọt máu bỏ chơi cho vui không? Nhưng mà con của mình cả trăm cái ngàn giọt máu vậy, bà mẹ nào bỏ được không? Không bao giờ bỏ được. Nên chính cái tình của cha mẹ đối với con cái thì con cái không trả nổi đâu, ngàn đời ngàn kiếp không trả được cái ân sâu, cái tình nghĩa, nhất là người Á Đông của mình trọng tình trọng nghĩa, phải không? Như vậy thì Đức Phật là dạy rằng quý vị, dẫu lấy cái cây đập vào mình, vào mũi, vào hông, đến trăm ngàn kiếp cũng ân thâm chưa đền. Mình nói là gì dữ vậy, đập vào mình, vào hông, vào mũi, vào ân thâm cũng chưa đền được đó quý vị. Tại vì cái tình nó không phải nằm ở ngoài tướng, mà cái tình nó nằm ở trong tâm đó quý vị. Nên giá trị của đạo Phật tồn tại với hai cái giá trị, một giá trị của vật chất, hai là giá trị của tinh thần. Mà Đức Phật dạy rằng đó quý vị, vật chất nó còn không, không quý vị? Vật chất thì nó phủ một lớp rêu phong với thời gian hết. Thậm chí thành ca Tỳ La Vệ ngày xưa đấy vị, nơi mà Thái tử Siddhartha và nơi hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn ở, tới giờ người ta còn tìm không rõ vị trí nữa quý vị. Phủ lên đám rêu phong, cái nền gạch dụng đám tro tàn thôi quý vị. Nhưng mà cái giáo pháp nhà Phật, tinh thần của Đức Phật, sự giải thoát của Đức Phật tới giờ còn không quý vị? Còn bàn bạc với không gian và thời gian. Vì cái giá trị tinh thần nó còn hoài, mà giá trị vật chất á, thì nó hủy diệt với thời gian, phải không quý vị? Mà Đức Phật dạy một người con hiếu thảo cung dưỡng với cha mẹ thôi, là cung dưỡng trên giá trị vật chất thôi quý vị, là phước báo tề thiên rồi, tức là phước báo ngang hàng với trời rồi quý vị. Nhưng mà nếu mà mình còn cái giá trị tinh thần cộng vô nữa thì phước báo vô lượng vô biên đó quý vị. Như vậy phước báo tinh thần là cái gì mà phước báo vật chất là cái gì? Chúng ta có hai dạng báo hiếu. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói tại sao chúng ta lại báo hiếu quý vị? Nói nãy giờ mình hiểu liền gì? Tại vì mình nợ cha mẹ quá nhiều. Tại sao cha mẹ bị đọ quý vị? Tại vì con gà nó đi bươi, mổ con này con kia, con này con kia nó quán, mang thành cái tội. Nhưng mà mổ lên cho ai ai ăn? Quý vị quan sát con gà nó đi mổ ơi. Gà mà cỡ chừng mười mấy con gà con vậy, mổ lên con trùng con dế, mổ lên túc túc túc túc, mổ lên cái mấy đứa con cái phao câu đầy chứ. Con mẹ sáng tới chiều bóp vô phao câu toàn là cháu không à. Quý vị thấy không? Như vậy á, là một con bươi mà hai ba chục con mổ. Còn con bươi á, thì cái thân mình mập ra tội thì con mổ lãnh đem đi theo qua kiếp sau. Quý vị thấy không? Nên do đó bà Thanh Đề mới đọa xuống địa ngục. Là tại sao? Tại vì á, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Có lợi là lợi cho ai? Phải lợi cho thân mình không? Lợi cho con. Có lợi cho con thì làm. Mình thêm chữ nữa, miễn sao có lợi cho con thì làm, chẳng màng bẻ bị nhốt, bị giam, bị cầm này con ơi, phải không? Phải chi là mình làm ra của cải vật chất, trong lúc mình làm ra phải phạm biết bao nhiêu cái tội lỗi ở thế gian không? Mà cho con mình hưởng không à? Mình thấy nè, đám ma ở xóm trên nè, ông Bảy mới ra đi nè quý vị. Đất ông Bảy, bữa nay thằng Hai nó sang tên, vàng ông Bảy con dâu thứ ba nó lấy. Quý vị thấy không, cái xe ông Bảy thằng Út nó chạy rồ rồ, nó mới sang tên. Ông Bảy đem theo gì? Ông Bảy đem theo cái quan tài, phải không? Như vậy thì đem theo quan tài có được đâu, cũng để lại phần đất đó, phải không? Đem theo cái nghiệp, nghiệp gì quý vị? Cái nghiệp mà đi đấu tranh với cuộc sống, giành giật này nè, mang theo một cái nghiệp mà nghiệp ác đó quý vị. Mà cái phước thì con nó hưởng hết rồi, đất đai nhà cửa tiền của nó hưởng hết rồi quý vị. Bữa nay nó nghỉ cho ông Bảy chút xíu, bắt đầu nó trả hiếu nè quý vị. Ổng để lại cái nhà, nó mới mua cái nhà gọi là nhà bằng giấy, gọi là nhà kho đó quý vị. Ổng để lại tiền, nó mua, nó đem tiền ra nó mới đốt cho ổng. Mà ổng để lại là tiền của dương gian mà nó đốt đô la âm phủ. Phải không quý vị? Nó suối cho ông Bảy xuống âm phủ xài. Phải chưa không? Quý vị thấy đô la âm phủ, tiền âm phủ không à. Mà cầu cho ông Bảy cầu gì đâu? Cầu cho ba con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thầy hỏi con câu, cầu ba con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, sao con đốt toàn đô la âm phủ không vậy? Nên khỏi đốt, lấy tiền ra đó quý vị, cúng dường bố thí đi, để được cái phước đó quý vị. Chứ đốt cũng chẳng có ai xài đâu. Cầu về Tây Phương mà để tiền này xài cho người ta sanh lòng tham hả chi? Phải không quý vị, thấy không? Anh không cần tốn kém những cái điều đó. Nên cái người Phật tử, nhất là người Phật tử ở tại gia quý vị, báo hiếu có hai dạng. Một báo hiếu về vật chất, một báo hiếu về tinh thần. Báo hiếu vật chất là phước báo mà Đức Phật dạy, phước báo ngang hàng trời rồi đó quý vị. Vật chất là sao? Cha mẹ quý vị bệnh cho thuốc cho thang, cha mẹ thiếu quần thiếu áo mua quần áo, cha mẹ thiếu mùng màng mua mùng màng, thiếu tiền cho tiền, thiếu gạo cho gạo quý vị. Nên mà ai mà muốn giàu có sau này giàu mà trúng số nha quý vị. Trúng số này số kiến thiết ha, đừng chơi đề chuyện coi chừng bán nhà. Như vậy thì mình muốn có cái phước đó quý vị, bắt đầu thấy cha thiếu gì mẹ thiếu gì rình rình đưa vô quý vị. Thấy dở sạp gạo ra, gạo cha còn có nửa lu à, mua gạo nàng hương đẩy vô đầy lu. Phước báo quý vị ơi, qua bữa sau làm gì được đó. Quý vị thấy không, cái phước nó tích tụ từ đó, là cái phước báo này trên cái cơ sở vật chất nha, để báo đáp công ơn cha mẹ quý vị. Nhưng mà còn cái thứ hai nữa, lên cơ sở tinh thần. Tinh thần là cha mẹ muốn cần gì quý vị? Cha mẹ muốn có niềm vui, mình cho cha mẹ niềm vui. Cha mẹ muốn cần cái gì để thỏa mãn, mình cho cha mẹ thỏa mãn, nhưng phù hợp với đạo lý của nhà Phật. Ví dụ như cha mẹ mình nói là bây giờ cắt cổ con gà để làm thịt gà ăn á, là ba ngày rằm 30 tháng 7 á, người ta đâu có cắt cổ gà, hỏi sao không cắt cổ gà. Đức Phật dạy rằng á, là mình cầu siêu cho cha mẹ, từng bậc đi lên từ đáy của địa ngục đi lên tới ngạ quỷ, từ đáy của ngạ quỷ đi lên tới súc sanh, từ súc sanh mình đem đi mình chiên xào nấu sao được ba, tại mình vừa cầu siêu cho đa sanh phụ mẫu từ dưới địa ngục đi lên ngạ quỷ. Tới ngã quỷ đinh lấy súc sanh mà có duyên với mình nó mới vô nhà mình, vô nhà mình, mình cắt cổ, mình xào nấu chiên rồi quý vị. Mình cầu siêu mà cuối cùng sao mình chiên người ta vậy? Quý vị thấy vô lý không? Nên cái tháng 7 này nè, bắt đầu người ta ăn chay để tránh lộn lạo ông bà cha mẹ đa sanh nhiều đời nhiều kiếp quay lại thế gian này. Đúng không quý vị? Mà quý vị biết là trong cái tác phẩm Cô Ba Cháu Gà, nói trong 1000 con gà mà cổ đã làm thịt đó, 999 con là bà con, là có 1 con là người dân thôi đó quý vị. Thấy không? Tại vì có nhân duyên với mình mới quay lại đây ở với mình quý vị. Nên gặp nhau làm cái chuỗi nhân duyên chứ không phải tự nhiên gặp nhau. Ngồi kế bên biết đâu là cha ông nhiều đời nhiều kiếp đó, bây giờ thích nhau thấy cái là thương liền phải không? Nên những cái người ngồi gần mình, những cái người mà sanh ra mình gặp toàn là cha, mẹ, anh, em, ông, bà mình nhiều đời, nhiều kiếp đó đó quý vị. Cái đi đạo tràng thấy chỗ nào ngon ngon mình dành với cha mình. Cha mình hồi mấy kiếp, 10 kiếp trước, bây giờ sanh ra làm bạn đạo, mình lại mình dành chỗ với cha mình, quý vị thấy không? Nhằm khi còn chửi lộn nữa, chửi lộn với mẹ mình 7-8 kiếp trước đó quý vị. Nên trong kinh Đức Phật dạy rằng ai lớn hơn mình như cha, như mẹ, mình nghĩ là cha mẹ. Ai lớn như anh như chị nghĩ là anh chị, ai nhỏ như em út chỉ là em út ruột của mình nhiều đời nhiều kiếp. Lúc đó không có cự lộn với ai chứ quý vị. Ai mình cũng thương yêu được, cái đó là cách quán từ bi để trải tâm từ bi bàn bạc với tất cả chúng sanh để thành tựu quả vị của Bồ Đề. Như vậy thì cha mẹ buồn thì mình làm sao cho cha mẹ hết buồn quý vị. Nên có những người cha mẹ buồn bởi con quậy quá, tại mình quậy nên cha mẹ buồn phải không? Ở Tây Ninh á, ông quý vị có cô này có đứa con nó quậy một cái gọi là quậy xám hồn luôn á, ông chồng chết ở vậy nuôi con mười mấy năm á quý vị, nắng phai nám má xuân hồng luôn, hy sinh cho con cả đời tuổi trẻ của mình luôn, nhưng mà con giờ nó lớn lên nó quậy quý vị ơi, nó cầm đồ nó bán à, nó đi nó cầm cái xe cho người ta là chuộc 5 triệu, hỏi về bà chuộc không bà, má nói là bây giờ tao hết tiền rồi chuộc không, hỏi chuộc không, má là tiền đâu mà chuột, lấy cây búa nó vọng vô cái cửa kiến á, rỗn xuống cái bên này, hỏi chuột không, nó dơ lên cái cửa bên kia, dũng rồi rỗn lại cái tivi, nó dơ lên hỏi chuột không, bảo là tao chuột. Quý vị thấy không, cái cô kế bên á mới nói nhỏ nhỏ đồ con trời đánh, mà trời chưa đánh nó. Quý vị thấy không, nghiệp của người ta chứ đâu phải như không trời đánh phải không, nghiệp mà nó tạo nghiệp bất hiếu quý vị. Trong kinh Địa Tạng tội bất hiếu này bị đọa địa ngục đấy, chứ không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Mà địa ngục vô đó rồi cái là hết ra. Gầm tháng 7 cứu người ở địa ngục, cứu người địa ngục là có những đứa con như một Kiền Liên kìa, còn không có đứa con như một Kiền Liên thì lấy đâu á mà cứu ở địa ngục đó quý vị. Như vậy thì có những đứa con một Kiền Liên mới cứu được cha, cứu được mẹ phải không? Giá trị tinh thần là cha mẹ khổ gì mình giúp cái đó. Cha mẹ khổ con quậy mình đừng quậy, lấy gì cha mẹ khổ quý vị. Cha mẹ khổ vì đứa con mình học dốt thì mình học đừng có dốt, lấy gì cha mẹ khổ. Như vậy về tinh thần cha mẹ mong muốn con điều gì thì con đáp ứng lại điều đó. Nhưng mà về mặt xuất thế gian, cái tinh thần có hai loại, tinh thần của người trong thế gian và tinh thần của người xuất thế gian đó quý vị. Bây giờ mình chiếu theo kinh điển nè, các cái vị Phật Bồ Tát đó quý vị làm cách nào để báo hiếu cha mẹ. Kinh thứ nhất, kinh Du Lan, có phải là ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ không? Mục Kiền Liên là ai vậy quý vị? Mục Kiền Liên là một vị A La Hán, là một vị Tỳ Kheo, có nghĩa là một vị xuất gia tu hành phải không? Thứ nhất là kinh Vu Lan báo hiếu và kinh báo hiếu phụ mẫu thăm ân và kinh Vu Lan Bồn là do Đức Mục Kiền Liên khởi xướng không quý vị. Kinh thứ hai là kinh Địa Tạng, quý vị thấy không? Địa Tạng là có Bà La Môn Nữ, sau khi mẹ chết thì Bà La Môn Nữ mới bán nhà bán cửa đi cúng dường bố thí hết nè quý vị. Và cái người quan cai ngục mới gọi là Bồ Tát quý vị. Cái người bán nhà bán cửa, không có nhà không có cửa, đố quý vị ở đâu? Ở đâu? Người biết cúng dường bố thí tu hành ở đâu giờ? Ở chùa chứ ở đâu? Có nghĩa là đi tu á. À, quý vị thấy không? Như vậy thì tất cả những người mà báo hiếu đối với nhà Phật Pháp á, thì dính với người tu hết quý vị, chứ không phải khơi khơi ngoài mà báo hiếu được đâu, không quý vị? Nên chỉ có chữ tu mới báo hiếu được cha mẹ, còn không có chữ tu không bao giờ báo hiếu được với cha, với mẹ của mình đâu quý vị. Tại sao? Bây giờ ví dụ như mẹ mình bệnh, mẹ bệnh đó quý vị, về mình ở kế bên mình có chịu đau được cho bà mẹ không? Quý vị ơi, nhất là bệnh ung thư lăn qua lộn lại mấy người con ở ngoài nè, rác ruột rác rang hết mà không chịu đau giùm cho bà mẹ được đó quý vị. Không bao giờ chịu đau. Mẹ chết có chết thay mẹ được không? Mẹ buồn có buồn thay mẹ được không? Mẹ khổ có thay mẹ được không? Mẹ ra đi có đi theo mà phục vụ mẹ không? Ai dám đi không quý vị? Có cô này có con dâu quý vị ơi, cái gì cũng vợ ngút cho quý vị. Trước khi chết đó quý vị, bà hấp hối lên cái vợ ngút đâu, đau quá vợ ngút ơi, vợ ngút trốn, sợ bà chết bà bắt theo. Không quý vị thấy không? Như vậy thì ở trên thế gian này nè, mình thương dữ lắm nhưng mà chết đi rồi cho làm ma đó. À, quý vị sợ ma đó, bây giờ mình thương ông già dữ lắm á quý vị, chôn đó rồi 12 giờ đêm dám ra không? À, quý vị bình thường là ba ơi ba, đi đâu cũng kè kè theo ba hết, ba chết đi rồi cho ba ở mình. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái tình ở trong thế gian này chẳng qua là nó tạm bợ phù du thôi, nó không có thật đâu đó quý vị. Nên á, mình không thể thể chịu đòn thai cha, không có thể là chịu khổ chịu tội thai cha thai mẹ được đâu á quý, quý vị. Nên mình không thể cứu được cha mẹ của mình trong cái vật chất này, do một kiền liên thấy mẹ đói mẹ khổ quý vị, đưa cơm có ăn được không? Không ăn được phải không? Thấy mẹ khổ với địa ngục, một kiền liên có cứu được hay không? Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiễm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn dì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng quý vị, nhờ tăng chúng, mà tăng chúng là ai quý vị? Là người tu đó quý vị, đúng không? Như vậy muốn cha mẹ mình thoát khổ mình phải sao? Tu, tu để làm chi quý vị? Tu nó có cái bổn nguyện á quý vị. Tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà chẳng nghĩ đến chúng sanh. Tu để dồi trao muôn triệu pháp lành, để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Đó là hạnh lợi tha của người tu đó. Thấy Đức Phật Thích Ca, ngài tu cái nguyên dòng họ Thích Ca đắc đạo hết quý vị thấy không? Ngài một kiền liên tu cái là cứu mẹ cứu dòng họ phải không? Ngài Xá Lợi Phất tu cái độ luôn mẹ của mình phải không quý vị? Như vậy là hòa thượng tu, hòa thượng cua tu một cái là độ luôn mẹ của mình về được cõi trời phải không? Như vậy là tu để đắc pháp, tu để đắc đạo, để có một cái cơ may làm đạo Bồ Tát, quay lại với những người có nhân duyên của mình để độ họ phải không? Như vậy ta gọi là nhất nhân thành đạo cửu quyền thăng. Cho cha mẹ một chén cơm sống được ngày, nhưng mà cho cha mẹ giáo pháp thì giải thoát từ đây trở về sau. Như vậy thì mình tính cái thời gian dài, đừng có tính cái ngắn quý vị. Nên trong cái ngắn này nè, mình hiếu thảo cha mẹ mình, đó là chuyện nhỏ, đó là đạo lý ở đời bắt buộc mình phải làm. Tại sao? Tại mình nợ cha mẹ nhiều quá. Một phần này để báo đáp, nhưng mà để báo đáp cho viên mãn, cho tròn đầy, chỉ có con đường tu thôi. Quý vị, nên vào ngày hôm nay chúng ta trao đổi nhau đề tài gọi là nguyện tu đáp đền. Ở đền gì? Đền công ơn cha mẹ của mình đó quý vị. Tại sao chúng ta tu? Là tại vì chúng ta không thể đền bằng vật chất được đâu quý vị. Tiền cũng không cứu được mẹ mình thoát khỏi cảnh khổ đau. Vàng không cứu được, có cúng dường có bố thí được đó quý vị, nhưng mà chỉ chia phước 1/6 thôi. Trong kinh Địa Tạng, mình á là hồi hướng cho ai thì người đó một phần, mình được 6 phần đó quý vị. Nhưng mà vẫn còn đọa đó, phải nhờ thần lực của những người tu hành. Những người tu hành đâu phải thần lực á quý vị là kéo người đó lên đâu, mà những người tu hành có biết được giáo pháp của nhà Phật, nên khai tâm mở trí cho những người đó, nhờ cái phước báo để mà mình hồi hướng, nhờ cái công đức khai tâm quý vị. Thường là cái buổi lễ dân y ca sa, cái buổi lễ quý vị trai tăng à, sau đó quý hòa thượng quý thầy mới có một cái bài gọi là bài đáp từ đó quý vị, cầu siêu cho những cái vong linh đó. Các ngài có bài đáp từ để khai tâm mở trí cho vong linh đó, nhờ phước báo và nhờ công đức khai tâm này nè mới lên được các cảnh giới. Tại khi mà mình đi cảnh giới đó quý vị, là tâm của mình đi, là nghiệp của mình đi, chứ không phải là do là mình hồi hướng mà đi được. Khi mà do tâm do nghiệp này là do khai tâm mở trí. Nên cái bản đồ 10 pháp giới quý vị, tâm nào đi ở ngõ nào. Như vậy là nhờ cái phước báo mà để bình an, để khai tâm quý vị. Ở địa ngục nó nóng lên bừng bừng, vì vậy mình hồi hướng phước báo làm cho địa ngục nó dịu xuống. Từ đó Đức Phật mới khai tâm bằng một bài đáp từ: Bà Thanh Đề, từ tâm bỏn sẻn tham lam che đồ ăn, khi mà mình ăn bây giờ bà cho những người khác. Một tâm niệm cho người khác thôi là lúc đó bà tái sanh vào cõi trời, nhờ Đức Phật đã khai thị cho bà. Và nhờ phước báo này để cho cái cảnh giới của mình được an ổn quý vị. Không có phước báo ngồi tu không được đâu. Bệnh tật, con quậy, thiếu nợ, có phước báo đủ hết. Như vậy thì lúc này khai tâm mở trí dễ hơn là mình không có phước báo. Nên nhà Phật đi đầu là chữ phước báo: chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tới sau mới tu tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Như vậy thì hôm nay vào tháng 7, chúng ta muốn báo đáp đền ơn cha mẹ, không có con đường nào bằng con đường tu đâu quý vị. Tu không phải cạo đầu xuất gia không quý vị. Trong chúng nhà Phật có 4 chúng lận: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U bà tắc, U bà di, vị tu ở tại gia, tu xuất gia quý vị. Miễn có chữ tu là được rồi. Như vậy nó mới báo đáp được công ơn của cha mẹ dưỡng dục cù lao. Như vậy thì chúng ta kết thúc chia sẻ giáo lý hôm nay với cái 4 câu thơ. Quý vị: Dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Tháng 7 giàu thu, nhìn qua trên áo, nguyện tu đáp đền. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.